Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, khiếp sợ thương khung đại lục tin tức. Tác giả, Phượng Si. Khô lâu hỏa chủng sinh vật đem vong linh thế giới bên trong tình huống toàn bộ nói ra. Lúc này mới xử các tộc hiểu biết đến, tiến vào thương khung đại lục này đó vong linh sinh vật. Chẳng qua là vong linh thế giới bên ngoài nhỏ yếu nhất tồn tại. Chân chính vong linh cường giả đều tụ tập ở vong linh thế giới chỗ sâu trong. Mà khô lâu cường giả chính mình nói, hắn như vậy tu vi, căn bản là không tư cách cũng không có biện pháp tiến vào đến vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Đồng thời, hắn còn nói ra, vong linh thế giới đã tìm được rồi mở ra vong linh thế giới cùng thương khung đại lục chi môn biện. Pháp, phỏng chừng không dùng được mấy năm. Vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh trí cường giả đại quân đem toàn bộ tiến vào đến thương khung đại lục bên trong. Ở được đến tin tức này lúc sau, sở thần sắc mặt đại biến. Rốt cuộc hắn tiến vào đến vong linh thế giới, đối vong linh thế giới tình huống có điều nắm giữ. Bởi vậy, đối với khô lâu cường giả nói, vô luận người khác tin hay không, dù sao sở thần đã hoàn toàn tin. Vì thế, sở thần hình chiếu trước tiên cùng tần âm nữ hoàng gặp mặt, tiến hành rồi một lần bí mật giao lưu. Lúc sau, hắn lập tức đem tin tức này thông chi tứ phương, chiêu khai các tộc thủ lĩnh cùng cường giả hội nghị. Địa điểm liền định ở Ma Vân lĩnh chí tôn vương thần bảo hộ tần cung thần điện phía trước. Hiện giờ thương khung đại lục vẫn như cũ là nhân loại thiên hạ, từ thương khung đại lục nữ hoàng tần âm chấp trường. Bởi vậy, tần âm lập tức phái ra chính mình bên người thân từ thị vệ Đinh Phong cùng đồng phụng, đối khô lâu hỏa chủng sinh vật tiến hành rồi công thẩm. Nhưng hai người căn bản vô dụng tốn công, khô lâu hỏa chủng sinh vật liền lại lần nữa đem phía trước lời nói một lần. Trong đó đối vong linh thế giới cùng vong linh sinh vật thực lực cùng với số lượng, sở miêu tả đến rành mạch, lệnh các tộc đầu lệnh cùng cường giả khiếp sợ không thôi. Nếu khô lâu hỏa chủng sinh vật theo như lời chính là sự thật nói, kia thương khung đại lục lần này hạo kiếp căn bản vô pháp vượt qua. Suy nghĩ một chút, như châu chấu giống nhau vong linh sinh vật dũng mãnh vào đại lục, mà cuối cùng vong linh sinh vật đều vượt qua đế cấp. Suy nghĩ một chút kia sẽ là như thế nào trường hợp. Đối với thượng cổ hạo kiếp đoạn lịch sử đó, đã biến mất ở nhân tộc chung mấy vạn năm lâu, vô cùng nhưng khảo, mà dị tộc trở về nhắc tới đoạn lịch sử đó lệnh nhân tộc khiếp sợ. Nếu khô lâu hỏa chủng sinh vật theo như lời chính là thật sự lời nói, không có cái nào dị tộc hoài nghi, lần này hạo kiếp đem xong siêu thượng cổ, về sau thương khung đại lục thượng đừng nói nhân loại, khủng bố liền tính dị tộc đều phải vong tộc diệt chủng. Đến lúc đó thương khung đại lục sẽ trở thành vong linh sinh vật đại lục, thương khung đại lục cũng liền thành vong linh thế giới. Khô lâu hỏa chủng sinh vật nói, tuy rằng có một ít người thâm chấp nhận, còn là có 8 phần trở lên người không tin. Vì thế các tộc thủ lĩnh cùng cường giả bắt đầu kịch liệt mà thảo luận lên. Khác nhau tộc thủ lĩnh lập tức đứng dậy, coi đây là nguyên nhân, yêu cầu nhân tộc thừa nhận dị tộc ở thương khung đại lục địa vị, đồng thời yêu cầu toàn diện trở về thương khung, cộng kháng kiếp nạn này. Nhưng tiền đề điều kiện là, thương khung đế quốc muốn trả lại thượng cổ thời kỳ, dị tộc ở thương khung trong đại tộc có được tộc địa lãnh thổ. Hiện tại khác nhau tộc cũng không có chân chính ý nghĩa lần trước về. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người thông qua tế đàn trở về đến thương khung đại lục bên trong. Mà các tộc đại bộ phận tộc nhân, vẫn như cũ còn ở dị giới bên trong chờ đợi. Mà lần này khô lâu sinh vật người nói, trở thành chúng dị tộc trở về cơ hội. Nhân tộc thế nhược, nếu thương khung hạo kiếp thật sự tới, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc là không đủ để đối kháng lần này hạo kiếp. Bởi vậy, ở chúng dị tộc đưa ra yêu cầu này thời điểm, ma tộc yêu tộc tỏ vẻ đồng ý. Nhưng tần âm nữ hoàng lại trầm mặc không nói, cũng không có tỏ thái độ. Nàng tuy rằng đã cùng sở thần hình chiếu tiến hành rồi gặp gỡ, nùng biết trong đó lợi hại, nhưng nàng đối sở thần cái này tiền nhiệm mất nước chi quân cũng không phải thập phần tín nhiệm. Đồng thời, Nàng là hiện tại thương khung đại lục chân chính khống chế giả. Muốn cho nàng đồng ý dị tộc trở về chia cắt thương khung đại lục thổ địa. Nàng là căn bản không thể đồng ý. Bất quá, hiện tại sự tình quá mức trọng đại. Nàng nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bởi vậy, nàng vẫn luôn ở trầm ngâm. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua lấy cung vương Hoa Lý cùng kính vương khu cầm đầu nhân tộc cường. Giả, trong lòng hung hăng mà run rẩy một chút. Lần này vong linh sinh vật tiến vào đại lục phía nam chiến dịch chung. Nhân tộc cường giả đều xuất hiện. Thật sâu mà chấn động tần âm. Nàng không nghĩ tới, thương khung đại lục còn có như vậy thâm hậu nội tình. Mà này đó cường giả, đều là đế quốc đối địch thế lực. Đối đế quốc như hổ rình mồi. Càng vì quan trọng là, một lần nữa xuất thế đông cực hoàng đình, thiên địa thành, lạc tộc, hồng hoang cốc, phản ra đế quốc nhị vị thân vương, tám vị quận vương cùng với bọn họ thủ hạ. Còn có một ít lánh đời đại năng nhóm chờ nguyên thương khung đại lục cũ thế lực. Thế nhưng đoàn kết ở tần cung hai gã đệ tử cung vương khu kính vương Hoa Lý bên người. Hiện tại Hoa Lý khu không chỉ có tu vi dài ra, trở thành không thế gia trí cường giả. Hơn nữa, hai người nhân tần cung chi danh, nghiễm nhiên trở thành này đó cổ xưa thế lực thủ lĩnh. Tự tần âm công bố nàng phi tần tộc người bắt đầu. Đại lục đã sinh ra bất đồng thanh âm. Nếu hiện tại thương khung đại lục là học viện huyền hỏa lập quốc, này thiên hạ liền lý nên là chí tôn vương tần cung. Nếu tần cung đã chết, ở tần gia không có hậu nhân dưới tình huống, nên từ chí tôn vương hai cái thân truyền đệ tử thượng vị. Căn bản không tới phiên nàng tần âm. Cái này bất đồng thanh âm sớm đã trở thành tần âm bóng đè. Hiện tại, nàng hận không thể Hoa Lý khu lập tức liền chết. Như vậy, nàng cái này thương khung đại lục nữ hoàng cũng liền danh chính ngôn thuận. Nhưng ngoại tất trước an nội, Hoa Lý cùng khu cần thiết muốn chết. Nếu không chính mình ngôi vị hoàng đế không xong. Nghĩ đến đây, tần âm nữ hoàng chậm rãi đứng dậy. Các tộc thủ lĩnh cùng cường giả ánh mắt cũng sôi nổi về phía nàng đầu tới. Mà tần âm nữ hoàng ánh mắt tự tại nơi có người trên người nhất nhất đảo qua lúc sau. Cuối cùng dừng ở Hoa Lý khu trên người. Các tộc thủ lĩnh, các tộc cường giả nhóm, trăm tộc cùng nhân tộc chi gian vấn đề, là thượng cổ lưu lại tới vấn đề. Thượng cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại đã hiểu rõ vạn năm lâu. Hơn nữa đoạn lịch sử đó đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Đối với các tộc yêu cầu trở về sự tình, bổn hoàng cũng vẫn luôn ở khẩn cấp mà xuống tay điều tra. Bất quá thực đáng tiếc, sự thật chân tướng là thế nào? Đến bây giờ vẫn là khó bề phân biệt. Bất quá, bổn hoàng làm thương khung đế quốc đương ra người. Tuyệt đối sẽ không ngồi xem trong lịch sử kia đoạn bàn xử án không để ý tới. Mà các tộc cũng không cần quá nóng vội. Rốt cuộc có không trở về, còn phải đợi điều tra kết quả. Này yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Đến nỗi trường đến bao lâu, bổn hoàng cũng không dám khẳng định. Rốt cuộc bổn hoàng phải đối thương khung đại lục phụ trách. Nếu không bổn hoàng vô pháp hướng nhân loại tộc nhân tiến hành giao đãi, chắc chắn trở thành lịch sử tội nhân. Bất quá, tình huống hiện tại lại bất đồng. Bởi vì vong linh sinh vật xâm lấn. Bởi vì cái này khô lâu hỏa chủng sinh vật nói ra nói chuyện giật gân nói. Bổn hoàng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Cho nên, bổn hoàng ý tứ là, các tộc tạm thời làm tốt trở về chuẩn bị. Ta cùng với các tộc thủ lĩnh trước ký kết kháng kiếp liên minh. Chuẩn bị cộng kháng thương khung hạo kiếp. Nếu hạo kiếp thật sự tới, vì thương khung, bổn hoàng cho phép các tộc toàn viên trở về, cũng trở thành thương khung đại lục một viên. Nếu hạo kiếp không có tới, kia các tộc chỉ có thể vất vả chờ đợi điều tra kết quả ra tới lúc sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.